Chương 455, đen tối lịch sử thấy ác mộng sao vậy tối nay đi tắm suối nước nóng thư giãn một tí. Lưu Phong cùng cười cười, ngoác hô, ăn cơm, ăn nhiều một điểm thứ ăn ngon, lại trở về ngủ bù. Ưm đế ti liền vội vàng gật đầu, nàng không biết vì cái gì, có chu tờ sợ hãi đi ngủ. Ni khả, hôm nay ăn cái gì An Lị giơ tay hô, màu nâu con ngươi nhìn chung quanh, cũng không thấy có ăn cái gì tại. Hôm nay ăn đĩa lỏng, là ta mới học bữa sáng nha. Ni khả dựng thẳng lên một ngón tay, cười nói, ta đã thử qua, ăn rất ngon. A bột đường ruột là cái gì An Lị chừng màu nâu ngủ, ngạc nhiên nói, thật kỳ quái danh tự, ruột nội tạng sao nội tạng ạ về gì màu cam con ngươi hơi sáng. Hai tay khoác lên mép bàn, liền vội vàng hỏi, muốn nướng ruột heo ăn sao lần này ta muốn nhiều nhiều điểm. Lưu Phong buồn cười nhìn qua liếm khỏe miệng Lang Nhĩ Nương, trước mấy ngày ăn đồ nướng, ruột heo nướng nhường Lang Nhĩ Nương phi thường vui. A buổi sáng ăn đồ nướng sao Vi Á sửng sốt hỏi. Không phải, các ngươi suy nghĩ nhiều. Ni khả mắt trợn trắng, khoát tay một cái nói, cái này bột đường ruột không phải là các ngươi trong tưởng tượng ruột heo. Là một loại bánh bột, chờ ta đem đi ra các ngươi liền biết. Ni khả nói xong cũng rời đi nhà ăn, lưu lại có chu tờ tiếc nuối thú nhị nương nhóm. Các nàng cảm thấy sớm tới tìm bỗng nhiên đồ nướng cũng rất tốt. Ta đạp đạp một hồi Ni khả liền mang theo mấy cái thị nữ đi tới, còn chỉ vào một cái vòng nồi tròn, một cái thùng gỗ, cùng mấy khay nguyên liệu nấu ăn, bên trong đặt vào trứng gà, rau xanh, còn có nấm hương thịt vụn các loại. Trọng yếu nhất có một bàn đặc chế nước tương. Đồ ăn chuẩn bị nhiều như vậy sao Lưu Phong khẽ cười nói, cái này bột đường ruột xem như hắn thích ăn nhất bữa sáng một tròng, không nghĩ tới Ni Khả cũng cho lấy ra. Nguyên liệu chuẩn bị phụ trợ. Ni Khả bận rộn bên trong đáp lại, nàng đem cái kia định chế nồi tròn đặt ở trên lò, tiếp lấy hướng bên trong ra nhập nước, để lên cái nắp yên lặng chờ nước sôi. Đây là đang làm cái gì Vi Á tò mò tới bên cạnh, xem xét tỉ mỉ lấy Ni Khả động tác, còn xuất ra cuốn sổ viết xuống đến, ruột khí bên trong muốn trưng đi ra mượn. Ni Khả cầm một cùng khuấy đều trong thùng nước sở ổ gạo, giảng nói, cái này bột đường ruột chính là dùng gạo trắng mài thành bột lại dùng nước trưng chín bắt đầu. À vậy tại sao muốn gọi bột đường ruột trực tiếp gọi bột gạo không phải càng tốt hơn? An Lị vây quanh. Đối danh tự này không hiểu rõ lắm. Người rất nhanh liền biết. Ni Khả cười thần bí, nàng nguyên bản đối thiếu gia cho bột đường ruột cách làm, cũng đối danh tự cảm thấy kỳ quái. Có thế các loại bột đường ruột bị nàng thí nghiệm sau khi ra ngoài, đã cảm thấy danh tự không có vấn đề gì. Nước sôi. Cô thai me vội vàng hô. Đừng nóng vội, rất nhanh liền có thể ăn. Ni Khả cầm lấy một cái to bằng chậu rửa mặt đĩa sắt, một môi múc trở ra đĩa, đem xếp tại đĩa. Tiếp lấy ra cái chén, đánh vào một cái lại trứng chim, gia nhập thịt xay cùng nấm hương thái, toàn quấy cùng một chỗ, liền đem trứng gà đổ vào trong mâm, tiếp lấy để vào rau xanh. Ngay sau đó xóc lên nắp nồi, bỏ vào một cái giá tiến trong nồi, lại đem đĩa sắt bỏ vào. Để lên nắp nồi chờ đợi trứng chín là được rồi. Ni Khả làm xong đây hết thảy, lại cầm lấy một cái đĩa sắt làm lên mới sự tình, để vào bột trứng gà vân vân. Không sai biệt làm tốt. Ni Khả vòng tay bàn, đoán chừng xuống đại khái thời gian liền xốc lên nắp nồi, dùng vải bố bao lấy tay nắm lên đĩa sắt. Hoa giống như bánh ngọt ta mỉn nạ ngạc nhiên nói, con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm đĩa sắt. Mọi người rất nhanh liền có ăn. Ni Khả đem một cái khác giá bỏ vào trong nồi, liền cầm lên một khối liền nhau đối trong mâm trứng tốt mặt phấn phá đi, rất nhanh mặt phấn bị phá thành. Hoa a, nguyên lai đây chính là bột đường ruột ta. An Lị bừng tỉnh đại ngộ hô, thế nhưng là, ta còn là cảm thấy danh tự này rất kỳ quái. Tốt, đệ nhất bàn bột đường ruột hoàn thành. Ni Khả đem bột đường ruột xối bên trên đặc chế nước tương. Liền đem bột đường ruột để lên bàn, trông đợi nói, thiếu gia, ngươi nếm thử cảm giác làm sao tốt, ta tới thử một chút. Lưu Phong cầm lấy đũa, kẹp lên một khối dính đầy nước tương bột đường ruột nhét vào trong miệng. Nô, phun Lưu Phong nhai lấy nuốt xuống về phía sau, đối Ni Khả giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói, ăn ngon, là ta trong trí nhớ cái mùi kia. Kia thật là tốt. Ni Khả màu xám cổ cong thành hình trăng lưỡi liềm, khoe miệng mỉm cười, dùng đến màu nâu sấm tóc dài, tràn đầy phấn khởi tiếp lấy chơi lên đĩa lỏng. Thật ăn thật ngon. Lưu Phong lại kẹp lên một khối đĩa lỏng, tầm mắt nâng lên liền thấy Thu Nhĩ Nương nhóm toàn trực câu câu nhìn qua hắn, cái này khiến hắn làm sao ăn. Đến, các ngươi đều nếm thử. Lưu Phong đem bán lấy đĩa lỏng, nhét vào mắt ngoắc ngoắc nhìn qua hắn phờ gì, sau đó địa bàn từ bên trong bột đường ruột đẩy lên cái bàn ở giữa. Hồ hồ hồ trong nháy mắt 4-5 đôi đua thẳng đến đĩa mà đi. Lang Nhĩ Nương cùng Miêu Nhĩ Nương hai người trước hết nhất cướp được, tiếp lấy mới là hệ lý dạ. Về phần Hồ Nhĩ Nương bởi vì thân cao nguyên nhân, chính nỗ lực lấy tay hướng trong mâm rồi. Công chúa Điện Hạ, đến, há mồm. À về gì kẹp lấy đĩa lỏng, liền cùng tiểu hài đồng dạng hướng An Lị với tới. An Lị khỏe miệng co quắp quất, vỗ tay cánh tay, kiên lên bàn tay nhắm ngay ạ về gì, tức giận nói. Ta chính mình sẽ tự ăn, còn có ta đã không phải tiểu hài. Công chúa Điện Hạ, rõ ràng trước kia đều là ta ạ về gì lúc lắc, há mồm còn muốn nói tiếp. Ạ về gì, ngươi ngậm miệng. An Lị đỏ mặt, đuôi cáo ba xù lông, hét lên, đừng nhắc lại nữa trước kia sự tình. Ta hiện tại có thể chính mình ăn cơm không cần người bón gõ gõ yên tĩnh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua Hồ Nhĩ Nương. Trong đầu hiện ra một cái tráng cảnh, đó chính là Hồ Nhĩ Nương nằm tại Lang Nhĩ Nương trong ngực, Lang Nhĩ Nương ngay tại cho ăn tráng cảnh, dạng này hai cái nhỏ thú Nhĩ Nương cho ăn tráng cảnh thực sự manh. An Lị khỏe mắt quất quất, chuyển động cứng ngắc cổ, quét mắt lấy đám người, xấu hổ ngồi trở lại ghế dựa, hai tay ôm ngực há mồm cắn ạ về gì đưa qua, hữu khí vô lực thở dài nói, ăn ngon thật trời ạ. Ta lại một cái đen tối lịch sử bạo xuất đến, ta thật không phải là cờ nở người đốt ăn cơm người à, a a không đúng, kia là ta hai tay phải dùng đến xem sách, mới cờ nở người đốt người đu nở dê chính là cái dạng này. Tô Meo, há mồm. Vi Á cười lắc đầu, đưa vào Tô Meo trong miệng, ôn nhu hỏi, ăn ngon không hảo hảo ăn. Tô Meo Meo, nhai lấy phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, ta cũng muốn học nấu cơm. Tốt, về sau nhường Ni Khả tỉ tỉ dạy ngươi. Vi Á chân ăn nói. A Đế Ti, ngươi làm sao không ăn? Lưu Phong kinh ngạc nhìn qua ngồi yên Ngưu Giác Nương, bình thường dành ăn vật không phải tích cực nhất sao?